Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, có người đả quán, Lộc Vũ lại còn nói nàng tướng mạo mã mã hổ hổ. Lộc Vũ tiểu tử này đơn giản là mắt bị mù, toàn bộ đông thổ nơi đều biết Tô Vũ hội trưởng có một tuyệt thế khuynh thành một dạng chỉ có một nữ. Nàng Tô Đan chính là đông thổ nơi. Thậm chí tứ phương bang xinh đẹp nhất Minh Châu, những người khác, bất kể là nam nhân vẫn là nữ nhân, người nào thấy được nàng không phải kinh diễm tới cực điểm. Theo đuổi nàng vương quốc công tử, theo Dương Thủy Thành nơi đây có thể xếp hàng Tây Mạc cùng Bắc Nguyên đây. Thế nhưng Lộc Vũ cái này mắt bị mù tiểu tử, lại còn nói chính mình tướng mạo mã mã hổ hổ. Cái này số tiểu tử tuyệt đối là cố ý. Nhất định là như vậy. Hắn không phải là muốn cố ý chọc ta sinh khí. Ta không thể với hắn sinh khí. Không thể sinh khí. Ta Tô Đan nhất định có thể khống chế tốt tính tình của mình đấy. Tô Đan lập tức tức giận kêu lên. Số tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Còn kích động như vậy à, Lộc Vũ cảm giác không biết nói gì. Hắn cũng không có cố ý kích thích Tô Đan. Lời hắn nói đều là thuận miệng ra. Nhớ năm đó, nhiều thiếu hồng nhan gia nhân, tuyệt thế tiên tử làm bạn ở bên người của hắn. Chỉ cầu không có danh phận đi theo hắn, mà không oán không hối. Hơn nữa không một không đều là có dung nhan tuyệt thế. Cùng thân phận hiển hách, hoặc là chí tôn công chúa, hoặc là tiên thống truyền nhân, tuyệt thế mỹ nữ hàn Lộc Vũ thấy cũng nhiều. Tô Đan mặc dù cũng là xem như là một cái tuyệt thế mỹ nữ, nhưng với hắn mà nói cũng không thần kỳ. Đang ở Tô Đan muốn nổ tung, chợt nghe được nội môn nơi ấy truyền tới một không vui thanh âm. Phát sinh cái gì? Tranh luận ầm ĩ, ảnh hưởng đến hội trưởng chữa thương làm sao bây giờ, một cái già nua bóng người đi ra. Không là người khác, chính là Tấn Minh Đại Sư. Tô Đan vừa thấy được Tấn Minh Đại Sư, tức thì giống như thấy được cứu tinh một dạng, lập tức đi tới cáo trạng. Tấn Minh thúc thúc, xã này xuống đến số tiểu tử tới chúng ta Đan Sư công hội quấy rối đây. Gọi thẳng tục danh của ngươi không nói, còn nói ta dáng dấp không đủ mỹ, ngươi có thể phải thật tốt giáo huấn cái này nói ẩu nói tả tiểu tử. Tô Đan biết Lộc Vũ phải xong đời. Tấn Minh Đại Sư từ trước đến nay bảo vệ nhất nàng, tự tiểu liền cưng chiều nàng. Nếu như biết ai dám lấn phụ nàng, cái kia tất nhiên là muốn rất là tức giận. Xong lần này cũng là ngoại lệ. Tấn Minh Đại Sư nghe được lời của nàng chi về sau, cư nhiên không có bất kỳ phản ứng, chỉ là ngơ ngác nhìn Lộc Vũ, sửng sốt chi về sau, đúng là hướng Lộc Vũ trực tiếp quỵ hạ liền bái. Sư tôn đại nhân ngài cư nhiên đến rồi, đệ tử không có từ xa tiếp đón, tội đáng chết vạn lần a. Tấn Minh Đại Sư vô cùng kích động kêu lên, khi nhìn đến Lộc Vũ hiện thân ở chỗ này về sau, hắn cảm động đều muốn khóc. Hiện nay hắn gặp ngay phải một cái cực đại trắc trở, chính là hết đường xoay sở thời điểm, bỗng nhiên gặp được Lộc Vũ, thật là có một loại vui như lên trời cảm giác. Sư Tôn A, ngài rốt cuộc đã tới. Đệ tử thật sự rất tốt cảm động. Tấn Minh Đại Sư lại là theo thói quen ôm lấy Lộc Vũ bắp đùi. Nhất tấm mặt mo này tiến tới trà sát a trà sát. Nước mắt nước mũi lại là muốn hướng Lộc Vũ ống quần trên lên, lau nhịp điệu. Lộc Vũ mặc quần áo này vốn chính là Huyền Nguyệt Tông tới quần áo đệ tử, vốn là đủ rách nát. Nơi nào còn chống lại Tấn Minh Đại Sư làm như vậy. Một cái không tốt nước mắt nước mũi sẽ theo cái kia quần ở trên phá động tiến vào Lộc Vũ lông chân lên. Lộc Vũ ngẫm lại đã cảm thấy đây là không gì sánh được chán ghét sự tình. Ngừng, có chuyện Hảo Hảo nói. Nhanh đứng lên cho ta. Lộc Vũ kịp thời ngăn trở Tấn Minh đại sư sẽ phải phát động khóc thét thần công. Hắn im lặng nhìn Tấn Minh đại sư, thẳng lắc đầu. Cái này cao tuổi rồi Tấn Minh đại sư, trong mắt hắn giống như là nhất đứa bé không chịu lớn. Tấn Minh thúc thúc ngươi, Tô Đan ngơ ngác nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này. Nàng kính trọng Tấn Minh thúc thúc cư nhiên hướng về phía Lộc Vũ cái này bao đầu tiểu tử quỵ hạ hành lễ, nhưng lại xưng hô đối phương vì sư tôn đại nhân. Chính mình chưa từng thấy qua Tấn Minh thúc thúc khóc cái này hy lý hoa lạp dáng vẻ đây. Chính mình không có nhìn lầm chứ? Tấn Minh đại sư đứng dậy chi về sau, qua đây nhiệt tình khoác qua Tô Đan, kêu lên: Tô Đan, mau tới gặp qua ngươi Lộc Vũ sư tổ. Ta vạn phần quang vinh may mắn, bị ngươi sư tổ tạm thời thu làm ký danh đệ tử. Ngươi cũng cùng có vinh yên, có cơ hội kêu một tiếng sư tổ. Đây chính là tam sinh đều không cầu được chuyện tốt. Cái gì? Sư tổ? Tô Đan hoàn toàn trợn tròn mắt. Nàng Tấn Minh thúc thúc lại còn chỉ có tư cách làm Lộc Vũ ký danh đệ tử. Tấn Minh thúc thúc chẳng lẽ là đầu cháy hỏng không được? Tấn Minh đại sư thúc giục: Đứa nhỏ ngốc lo lắng làm cái gì? Mau gọi sư tổ à. Tô Đan nói ra: Tấn Minh thúc thúc, ngươi có phải hay không bị tiểu tử này cấp cho? Miệng hắn rất có thể khoác lác. Tấn Minh đại sư nghe lời này một cái, tức thì nghiêm túc, kêu lên: Tô Đan không nên nói chuyện lung tung, nhanh nghe chú, kêu một tiếng sư tổ. Nếu như chọc cho Lộc Vũ sư tổ mất hứng, thúc thúc ta có thể phải tức giận. Tô Đan ủy khuất dậm chân một cái, nói ra: Ta mới sẽ không gọi hắn đây. Tấn Minh thúc thúc, hừ, ta không để ý tới ngươi. Dứt lời, trực tiếp đoạt môn đi. Lại đem Tấn Minh đại sư lượng ở chỗ này, lấy được Tấn Minh đại sư là lúng túng không thôi. Hắn có chút sợ hãi nhìn về phía Lộc Vũ, nói ra: Sư tôn, đều là của ta sai, không có thể hảo hảo quản thúc vãn bối. Tô Đan hài tử này tự chăn nhỏ chúng ta nuông chiều, không lớn không nhỏ, từ trước đến nay là công chúa tính khí. Ngài đại nhân có đại lượng, cũng không nên. Lục Vũ nhàn nhạt nói ra: Ta xưa nay không cùng tiểu nha đầu phiến tử không chấp nhặt, đa tạ sư tôn lượng giải. Tấn Minh đại sư đối với Tô Đan cũng là không làm sao được. Chẳng qua Tô Đan chuyện tình dù sao cũng là một tiểu ba chiết, Lộc Vũ đến cũng là để trong lòng hắn mừng rỡ. Hắn nói ra: Sư tôn, lần này ngài có thể đến đây thật sự là quá tốt, chúng ta Đan sư công hội được cứu rồi. Lộc Vũ khẽ nhíu mày nói ra: Lần này ta tới Đông Thổ có chuyện quan trọng khác, chính là ngẫu nhiên đi ngang qua các ngươi Đan sư công hội. Phía trước ở trong thành cũng đại khái nghe được một ít liên quan tới Đan sư công hội nghị luận. Ngươi lại cùng ta nói một chút tình huống cụ thể. Đúng. Tấn Minh đại sư vội vã bình tĩnh lại, đối với Lộc Vũ nói ra: Chúng ta Đông Thổ Đan sư công hội chính là chuyển thừa tự đan thần nhất mạch chính thống công hội, là tứ phương bang duy nhất chính thống đan sư tổ chức. Chúng ta không tranh quyền thế, từ trước đến nay không tham dự thế lực tranh đấu, nhưng bởi vì thế lực quá lớn, nhưng vẫn là bị Toái Tinh Thượng Quốc căm thù. Lục Vũ cau mi một cái nói ra: Chuyện này tình ta biết, hiện nay Đông Thổ chư quốc kết thành liên minh, Toái Tinh Thượng Quốc Toái Tinh Vương trở thành minh chủ, dã tâm bừng bừng, còn muốn xâm lấn Nam Lĩnh. Các ngươi Đan sư công hội chính là Đông Thổ cự kình, không chịu bất luận cái gì vương quốc quản chế. Đồng thời thế lực quá lớn, Toái Tinh Vương tự nhiên là muốn tìm cơ hội chèn ép các ngươi. Tấn Minh Đại Sư tiếp lấy nói ra. Toái Tinh Thượng Quốc tự Tứ Di Bang triệu tập một ít lánh đời luyện đan sư. Ở Thượng Quốc bên trong gây dựng thiên đan doanh. Lần này từ thiếu quốc chủ Tư Mã Sung tự thân dẫn dắt thiên đan doanh tới chúng ta đan sư công hội. Khiêu khích, ước định ngũ chàng luyện đan tỷ thí. Cái này tỏ rõ chính là đả quán. Nói là nếu như chúng ta thua, liền không có tư cách tự cho mình là chính thống. Muốn giải tán đan sư công hội. Hết chương.